ta thực sự siêu hung. Chương 328, nhân tiên thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân vì nguyên anh cảnh tu sĩ đến từ huyền thiên môn Chu Đồng tự nhiên là không xa lạ chút nào trước mặt thanh thế thật lớn cuồn cuộn hắc vân. Kiếp vân, lôi kiếp vân, bất kể là nhân loại tu sĩ võ giả còn là yêu ma si mị tại đạp vào cảnh giới cao hơn thời điểm đều nhất định muốn gặp phải thiên địa khảo nghiệm. Thành thì đại đạo có hy vọng, bại thì thân tử đạo tiêu. Vì cái gì nói lôi kiếp là thiên địa khảo nghiệm mà phi thiên địa trừng phạt? Hay cái thông tục hình tượng ví von, thiên địa lôi kiếp liền giống như là thi đại học đồng dạng. Tất cả phương vị kiểm nghiệm một cái tu hành người tu hành thành quả. Cái gọi là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Ở phương diện này bên trên, thiên địa đối với sở hữu tu hành người đều là đối xử như nhau, mảy may không có nửa điểm bất công có thể nói. Hoàn toàn là trồng cái gì nhân được cái gì quả. Độ kiếp thành cùng bại chỉ do cá nhân, không quan hệ thiên địa. Hơn nữa ai cũng giúp không được gì. Nếu có người ý đồ trợ giúp người khác độ kiếp, kết quả thế chắc chắn sẽ dẫn tới thiên địa chân chính trừng phạt. Cái này giống đối đãi khảo thí gian lận đồng dạng, chỉ cần ngươi không dối trá, thiên địa đồng dạng sẽ không làm khó ngươi. Nếu như ngươi cho người vụng trộm để tờ giấy nhỏ gửi tin tức kia cũng đừng trách thiên địa liền ngươi đều một khối thu thập. Dưới tình huống bình thường, Chu Đồng phần lớn thời gian đều cùng cái khác nguyên anh cảnh tu sĩ đồng dạng ở vào bế quan tu hành trạng thái, như không đại sự đều hiếm khi hội để ý tới tông môn cùng tu hành giới sự tình. Có thể hắn lần này sẽ xuất hiện thuần túy là bởi vì một cái người quan hệ. Đồng Bách Lý, Chu Đồng coi trọng nhất đệ tử. Trước đó không lâu, ở vào bế quan trạng thái bên trong Chu Đồng bỗng nhiên thu đến Đồng Bách Lý truyền đến tin tức tỉ mỉ xác thực thuyết minh chính mình gần đây tình trạng cùng lo lắng âm thầm. Chu Đồng mặc dù không am hiểu véo tính thiên cơ, có thể cái này không có nghĩa là hắn không hiểu. Làm hắn nghiêm túc tính qua Đồng Bách Lý tình huống, xác nhận đối phương tương lai thiên cơ xuất hiện nhỏ xíu dị thường về sau, đồng thời căn cứ linh giác phản hồi ý thức được không ổn, Chu Đồng quả quyết để Đồng Bách Lý tùy thời rời khỏi hội minh, đồng thời vì đề phòng ngoài ý muốn không tiếc xuất quan tiếp ứng Đồng Bách Lý. Đây chính là Đồng Bách Lý chưa xuất hiện tại khe núi nguyên nhân. Sớm tại hội minh bắt đầu trước, hắn liền tìm cái cớ lặng lẽ rời đi, phương diện khác sự tình đều tạm thời giao cho môn bên trong đệ tử phụ trách dùng này đến bỏ đi Thiết Minh Sơn đám người lo nghĩ. Quả nhiên, tại Đồng Bách Lý chạy tới cùng Chu Đồng hội cùng đồ bên trong, hắn liền thu đến môn bên trong đệ tử khẩn cấp đưa tin. Hạ phàm thật xuất hiện, thậm chí dùng thế lôi đình vạn quân quét ngang cả cái hội trường. Tiền nhiệm cùng truy sát qua hạ phàm Thiết Minh Sơn đám người toàn bộ bất hạnh chết tại trong tay đối phương. Cái này để Đồng Bách Lý không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu là hắn còn lưu tại hội trường chỉ sợ đều muốn bước lên Thiết Minh Sơn hắn nhóm theo gót. Đến mức thiêu đốt mừng thọ nguyên hạ phàm vì cái gì thực lực càng sâu trước kia, đây cũng không phải là Đồng Bách Lý quan tâm trọng điểm. Ngay lập tức, Đồng Bách Lý liền đem chuyện này đưa tin cho Chu Đồng. Chu Đồng nghe vậy cũng không khỏi giật nảy cả mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phương diện cái này chứng thực hắn cùng Đồng Bách Lý dự cảm, một phương diện thì là kinh ngạc tại hạ phàm biểu hiện cùng hành vi. Bao nhiêu năm, Nam Ly Châu tu hành giới có thể chưa từng phát sinh qua nghiêm trọng như vậy đại sự. Đối phương vậy mà đơn thương độc mã liền tàn sát các tông được xưng tụng trụ cột đệ tử, kể từ đó không khác làm mất lòng những này nội tình thực lực hùng hậu tông môn, chẳng lẽ hắn liền không sợ chết sao? Nếu như đổi lại là Chu Đồng. Cho dù hắn là không môn không phái một thân tiêu giao tán tu cũng không dám làm ra loại chuyện này. Bởi vì Chu Đồng phi thường rõ ràng, hắn theo đuổi là đại đạo trường sinh, không phải chém chém giết giết. Nhất là cảnh giới càng cao càng không muốn cùng người khác tục sự có quá nhiều gút mắc ràng buộc, phải biết những này đều sẽ trở thành con đường tu hành vướng víu. Hết lần này tới lần khác hạ phàm lại phương pháp trái ngược. Có người thì không thể không trên lưng những này vướng víu. Có người thì hận không thể bỏ qua những này vướng víu. Có thể hạ phàm tựa hồ ngại vướng víu không đủ nhiều đồng dạng liều mạng hướng trên thân khiêng, hắn liền không sợ đè chết chính mình sao? Bất quá, cái này cùng Chu Đồng có liên quan gì? Hắn đơn giản là cảm khái một chút thôi. Đường là tự chọn, chưa người buộc hắn tuyển trạch con đường này. Hắn nghĩ một con đường đi đến đen cũng không có người ngăn hắn. Dù sao cái này đều không trở ngại Chu Đồng trấn áp đối phương. Dù sao cái này không chỉ cùng đệ tử của hắn Đồng Bách Lý có quan hệ, đồng dạng cùng các đại tông môn có quan hệ. Cho nên, hắn khi lấy được Đồng Bách Lý đưa tin sau lập tức từ bỏ hội cùng dự định. Chu Đồng để Đồng Bách Lý liên hệ còn sống sót đệ tử lập tức rút về tông môn chờ lệnh, mà chính mình thì một đường thẳng hướng hạ phàm. Bỗng nhiên hắn tại sắp tiếp cận đối phương thời điểm, thiên địa đột nhiên biến đổi, kiếp vân xuất hiện, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương lại muốn độ kiếp. Hắn nhưng là nghe Đồng Bách Lý nói qua, đối phương chỉ là cái đạp vào Vũ Thánh không lâu vực ngoại người. Thậm chí tại đứng trước hắn nhóm truy sát lúc còn dựa vào thiêu đốt thọ nguyên tuyệt địa phản kích mới thành công đào thoát. Nhưng mà hơn 10 năm đi qua, đối phương không những không có việc gì, hiện nay đều còn muốn chuẩn bị độ kiếp rồi. Đây coi như là cái gì tình huống? Chẳng lẽ Đồng Bách Lý lừa gạt hắn sao? Nhưng coi như cho Đồng Bách Lý 100 cái lá gan, hắn cũng không dám trong vấn đề này lừa gạt chính mình. Nói cách khác, đối phương tình huống so Chu Đồng cùng Đồng Bách Lý tưởng tượng đều muốn phức tạp rất nhiều rất nhiều. Có thể dưới mắt mấu chốt nhất không phải cái này, mà là Đồng Bách Lý xông nhầm vào đối phương độ kiếp bên trong. Cũng không biết đối phương đến tột cùng là vô tình hay là cố ý, người ngoài độ kiếp. Kiêng kỵ nhất chính là tham dự vào, một phương diện sẽ làm nhiễu đến độ kiếp người dễ dàng kết xuống tử thù. Một phương diện khác đồng dạng hội ảnh hưởng đến bản thân mình. Dù sao ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì để lôi kiếp bổ hai lần. Huống chi nếu như không phải độ kiếp người, hạ xuống lôi kiếp chẳng những không có chỗ tốt ngược lại sẽ ảnh hưởng cực lớn tự thân tu hành. Hiện tại, thừa dịp lôi kiếp chưa hạ xuống trước, Chu Đồng đều quả quyết trốn xa tận khả năng kéo ra cùng kiếp vân khoảng cách. Có lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như cách kiếp vân quá gần cũng là hội bị sét đánh. Chu Đồng cũng không muốn để lôi kiếp bổ, cái này bổ một cái, chỉ bất định mấy chục năm trên trăm năm tu hành đều bổ không có. Chạy rồi, Hạ Phàm tự nhiên là chú ý tới đến lại đi vị kia nguyên anh cảnh tu sĩ. Hắn đang sợ cái gì? Hạ Phàm lòng biết rõ, tại hắn hơn phân nửa cái chân đạp vào nhân tiên cảnh giới thời điểm. Hắn cũng đã tại trong cõi U Minh cảm nhận được phiến thiên địa này gây cho áp lực của mình. Loại cảm giác này tương đương huyền diệu, khó nói lên lời. Cho đến hắn triệt để xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ sau hắn mới rốt cục giật mình. Nguyên lai, thiên địa gây cho chính mình cái gọi là áp lực là một cái khảo nghiệm. Có thể cái này khảo nghiệm lại phi thường tàn khốc, chỉ cho thành công, không cho phép thất bại, bởi vì thất bại liền hội triệt để hồn phi phách tán. Ngửa đầu nhìn qua hướng trên đỉnh đầu hắc vân áp thành thành dục phá vỡ kiếp vân, trong lúc vô hình liền cho người sinh ra cực lớn tâm lý áp bách, trong đó xen lẫn tử sắc thiểm điện đều tản mát ra để linh hồn đều cảm thấy run sợ khí tức. Hạ Phàm biểu lộ đều hiếm thấy nghiêm túc như thế, cách chương.